Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 338. Một bên chiến vừa lui, một chiêu kiếm ra, xì một tiếng, nhưng có ba con long lang phun máu ngã xuống đất, co giật mấy lần sẽ chết. Sau đó một chiêu kiếm ra, bốn con long lang trong nháy mắt bị Đường Mục giết chết. Đường Mục kiếm chiêu càng lúc càng nhanh, cuối cùng to lớn đạt đến một chiêu kiếm chín đòn trình độ. Chiêu kiếm này chín đòn không phải là phàm trong mắt người một chiêu kiếm chín đòn. Chiêu kiếm này chín đòn, bên trong mỗi một kích đều ẩn chứa hoàn mỹ, sức mạnh, tốc độ, ý chí chờ kết hợp, hình thành mạnh mẽ công kích. Mỗi một kích hiệu quả đều là rất kinh người, uy lực mạnh mẽ, hơn nữa như vậy mỗi một kích cũng là có thể thuấn sát đồng cấp, thậm chí đối với Vu Việt cấp đều có uy hiếp lực công kích. Một chiêu kiếm chín đòn, đây là cực hạn, là một loại hạn chế, muốn đột phá rất khó. Đường Mục cảm giác đạt đến một chiêu kiếm chín đòn sau khi hắn phát hiện thật giống có cái gì trở ngại hắn. Đạt đến một chiêu kiếm tầng thứ càng cao hơn giống như vậy. Loại này một chiêu kiếm ẩn chứa nhiều đạo công kích kỹ thuật, không phải những kia liên tục nhanh chóng phát sinh nhiều đạo công kích. Sự công kích này đã gần như là đạo, vì lẽ đó chính vì là cực hạn, là một loại hạn chế. Chỉ có đột phá cái này hạn chế, Đường Mục mới có thể tiếp tục nhanh chóng tăng lên kiếm pháp của chính mình. Có điều Đường Mục biết, đạt đến một chiêu kiếm chín đòn, sau đó hắn một quãng thời gian rất dài, kiếm pháp muốn đột phá sẽ trở nên không thể. Nếu có thể đạt đến một chiêu kiếm chín đòn, hóa giản vì là phồn, như vậy có phải là có thể chín kiếm nhất kích, hóa phức tạp thành đơn giản đây? Đường Mục học một biết mười, trong nháy mắt tâm có ngộ ra, nhất thời Đường Mục kiếm pháp lại biến. Húng, một con long lang đập tới, thu chuẩn Đường Mục kẽ hở đánh tới. Không thể không nói, này long lang tuy rằng không có sau khi, nhưng bản năng làm cho chiến đấu trực giác phi thường lợi hại. Dù cho Đường Mục không cẩn thận ứng đối cũng sẽ rất phiền phức. Giết, nhìn thấy này con long lang đập tới, Đường Mục sử dụng vừa lĩnh ngộ ý nghĩ, chín kiếm công kích nhanh chóng vung ra, cuối cùng tụ tập làm một kiếm, tụ hội chín kiếm sức mạnh một chiêu kiếm. Không phải một thêm một đơn giản như vậy, chiêu kiếm này lại một lần nữa đột phá Đường Mục công kích hạn mức tối đa. Vang một tiếng đang, này con long lang không chịu nổi Đường Mục chiêu kiếm này, trực tiếp bị Đường Mục chiêu kiếm này cho đánh nát. Có thể thấy được Đường Mục chiêu kiếm này uy lực mạnh mẽ. Nhưng vào lúc này, một bên khác đập tới một vệt bóng đen, có khổng lồ long lang bất ngờ đánh tới, thừa dịp Đường Mục thí nghiệm chiêu thức lộ ra kẽ hở, trực tiếp gần người giết tới Đường Mục trước mặt. Tình huống rất đột nhiên, nguy cơ giáng lâm, thế ngàn cân treo sợi tóc. Đường Mục trong lòng tuy rằng cả kinh, thế nhưng cũng nhưng không hoảng loạn, mà là cường tự xoay chuyển tự thân, lấy một loại khó mà tin nổi góc độ né tránh này long lang một chiêu kiếm. Sau đó trở tay một chiêu kiếm, trực tiếp đem này con long lang đánh giết. Đây là long lang số lượng quá nhiều, tiếp tục như vậy, ta tình cảnh sẽ trở nên rất nguy hiểm mà ni. Đường Mục có đánh giết vài con đập tới long lang, nhất thời trong lòng bắt đầu suy nghĩ đường lui. Đừng xem Đường Mục vừa đại sát tứ phương, không ngừng tàn sát long lang, rất là uy phong dáng vẻ, càng là đối với kiếm pháp có lĩnh ngộ. Nhưng ở trong quá trình này, Đường Mục tiêu hao là rất lớn. Lúc này long lang số lượng vẫn như cũ đông đảo, thật giống vô cùng vô tận giống như vậy. Dù cho Đường Mục đã là cấp 4 cấp 10 đỉnh cao tiến hóa giả, sức mạnh, thể lực đều không phải vô hạn. Đặc biệt loại này cường độ cao chiến đấu, đối với sức mạnh, thể lực chờ tiêu hao càng nhiều, cũng càng nhanh chóng. Tình huống như thế, tiếp tục giết vào Long Lang Quần, đại sát tứ phương, tuyệt đối không phải lựa chọn tốt nhất. Đường Mục phỏng chừng, chính mình nếu như làm như vậy, tốt nhất bị Long Lang Quần dây dưa đến chết, tha chết khả năng chiếm đa số. Đường Mục là một người thông minh, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, đương nhiên sẽ không phạm loại sai lầm cấp thấp này. Vì vậy đang thí nghiệm ra những này Long Lang cơ bản thực lực sau khi, nhất thời trong lòng có ý lui, chí ít hắn nhất định phải tìm một chỗ lợi vị trí tới đối phó Long Lang Quần tiến công. Liền Đường Mục cũng không kịp nhớ hắn đã vừa mới đào ra một ít sơn động, chuẩn bị làm động phủ tồn tại, hơn nữa trực tiếp hướng về một phương hướng phá vòng vây mà đi. Giết Đường Mục phá vòng vây, vô số Long Lang đương nhiên sẽ không để Đường Mục như thế dễ dàng phá vòng vây. Ở này buổi tối, vô số Long Lang từ bốn phương tám hướng hướng về Đường Mục đánh tới, sau đó bị Đường Mục nhanh chóng đánh bay, tiên huyết vung khắp thiên. Vô số Long Lang ở trong quá trình này, bởi vì ngăn cản Đường Mục đường đi, bị đánh giết, trọng thương. Rất nhanh, Đường Mục phát hiện, này buổi tối, vốn là Long Lang loại này sinh vật thiên hạ. Hắn phát hiện mình đột ngột mấy dặm, vẫn như cũ không thể thoát khỏi Long Lang quần công kích. Trái lại thật giống Long Lang số lượng còn ở tăng nhanh. Này không phải chủ yếu nhất chính là vô số Long Lang tử vong, không chỉ có không có làm cho Long Lang Quần lùi bước, trái lại kích thích đến Long Lang Quần, khiến cho bọn họ càng thêm điên cuồng đối với Đường Mục phát động công kích. Một đường đánh tới, Đường Mục cả người cũng cảm giác được rất mệt mỏi. Đây là từ tận thế đến hiện tại, Đường Mục lần thứ hai trải qua như thế cường độ cao chiến đấu. Chỉ có lúc trước tiến vào huyền hoàng bí cảnh bên trong, tranh cướp huyền hoàng bảo tháp thời điểm cái kia trận chiến đấu có thể so sánh với. Có điều cái kia trận chiến đấu, sấn này rất rõ ràng, Đường Mục cũng không có như thế lui. Nhưng hiện tại, đối diện vô cùng vô tận Long Lang công kích, Đường Mục không chỉ thân thể cảm giác được một sâu sắc mệt mỏi, liền ngay cả tinh thần, tâm đều cảm giác bị mệt mỏi, cảm giác được mệt mỏi. Đối với này, Đường Mục biết, nếu là không tìm được yểm hộ địa phương, đối diện này vô cùng vô tận Long Lang công kích, dù cho hắn Đường Mục cái này địa cầu đệ nhất cường giả, cuối cùng cũng rất khả năng muốn nhào nhai. Có điều Đường Mục vận khí không tệ, ở hắn không ngừng giết chóc đi tới trong quá trình, rất nhanh sẽ đi tới một núi đá vị trí. Ngọn núi này đâu đâu cũng có tiền sử đá tảng, những này hòn đá phi thường thần kỳ, dù cho Long Lang thực lực cũng rất khó triệt để phá hoại những tảng đá này. Đường Mục trực tiếp ở trong núi đá tìm tới một đối với hắn có lợi địa hình, đó là hai khối to lớn thạch đầu hình thành nhất tuyến thiên địa hình. Nhất tuyến thiên một mặt đối diện chân núi là vào miệng lối vào, một mặt là cao vót núi đá. Địa hình như vậy, Đường Mục biết chỉ cần mình bảo vệ này nhất tuyến thiên vào miệng lối vào, đến thời điểm chính là một người giữ quan vạn người phá cảnh tượng. Đặc biệt là này nhất tuyến thiên độ rộng cũng không phải rất lớn, nhiều nhất chỉ có thể chứa đựng 5 người đi song song. Như vậy độ rộng vừa vặn có thể làm cho Đường Mục thỏa thích triển khai kiếm pháp. Nhưng đối với thân hình cao lớn Long Lang tới nói, nhiều nhất chỉ có thể chứa đựng 2 con Long Lang đồng thời phát động tiến công. Thậm chí có chút Long Lang chỉ có thể bị chứa đựng 1 con thông qua. Địa hình như vậy, quả thực là ông trời ở giúp ta, nhìn thấy này nhất tuyến thiên địa hình. Đường Mục nhất thời đại hỉ, không chút do dự nào, liền giết tới, trực tiếp ngăn chặn cái kia nhất tuyến thiên vào miệng, lối vào. Sau đó vô số long lang hướng về Đường Mục đánh tới. Bởi vì nhất tuyến thiên duyên cớ, đánh tới long lang, rất nhanh chỉ có thể cùng Đường Mục một chọi một, thậm chí hai đối với một. Nhưng đối với Đường Mục tới nói, bất kể là một chọi một, vẫn là hai đối với một, những này long lang căn bản là không phải Đường Mục đối thủ. Chỉ có bị Đường Mục tàn sát phần, hơn nữa không có số lượng ưu thế áp chế, Đường Mục bạo phát thực lực càng mạnh mẽ hơn, thậm chí một chọi hai tình huống, Đường Mục đều có thể dễ như ăn cháo, không uổng bao nhiêu sức mạnh, trong nháy mắt thuấn sát hai con đồng thời tiến công long lang. Hết chương.